Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 841, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham dự hôn lễ của Giang Phong xong, ngoại trừ các khách quý và những vị khách thực sự có việc bận khác ra, thì phần lớn các khách bình thường khác đều ở lại qua đêm. Dù sao Giang Phong cũng đã bao hết khách sạn trong 2 ngày. Không thể lãng phí được. Mãi tới ngày hôm sau, từng vị khách mới lần lượt rời đi. Giang Phụ, Giang Mẫu trở về cùng thôn dân thôn Long Sơn. Một là muốn trở về giúp khách của mình đáp cầu dắt mối. Hai là Giang Mẫu ở nhà cũng nuôi rất nhiều gà vịt. Cứ làm phiền hàng xóm trông hộ mãi cũng không tiện. Giang Phong cũng không hề hẹp hòi. Lại thuê xe đưa cha mẹ và các thôn dân thôn Long Sơn trở về. Thời đại bây giờ, các phương tiện liên lạc đã rất hiện đại. Hôm qua lúc tham gia xong hôn lễ của Giang Phong, có rất nhiều thôn dân liền chạy đi gọi video cho bạn bè thân thích của mình. Bắt đầu thổi phồng khoe khoang. Bởi vậy, các thôn dân thôn Long Sơn còn chưa cả trở về thôn mà đừng nói là thôn Long Sơn. Toàn bộ trấn Thanh Hà đều đã biết đại hôn của Giang Phong rầm rộ tới mức nào. Mọi người sau khi rung động trước tin tức này thì bắt đầu say sưa đem ra bàn tán. Cho dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng việc này cũng không gây trở ngại bọn họ khoác loác. Ở hương trấn mình cho ra một người tài như vậy, nói như vậy, bọn họ cũng được thơm lây. Mà lúc thông tin truyền tới tai bà Lý ở thôn bên cạnh, bà Lý lòng vẫn còn sợ hãi vỗ N, G, Ự, C một cái. Vẻ mặt lộ ra sự vui mừng. Vẫn là con trai bà nhìn xa trông rộng. Biết Giang Phong không phải người Lý gia này có thể chọc nổi. Suy nghĩ lại một chút. Lúc con trai bà mua quà tới Giang gia nói lời xin lỗi, bà Lý vẫn còn đau lòng chút tiền đó đấy. Kết quả bây giờ mới phát hiện ra cách làm đó của con trai là rất đúng đắn. Bà thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới Giang Phong vậy mà lại có giao thiệp. Quan hệ mạnh như vậy, tổ chức một hôn lễ. Người tham gia không chỉ có những đại minh tinh đã nhìn quen mặt trên TV kia, mà còn có cả các phú nhị đại siêu cấp tài sản cả chục tỷ cũng tới tham gia. Thực đúng là cực kỳ dọa người. Thậm chí còn có tin đồn nói công tử của đại lão trên tỉnh cũng tới tham gia hôn lễ của Giang Phong. Còn thông tin này là thật hay giả thì bà cũng không biết được. Tóm lại, tất cả mọi người đều chấp nhận một sự thật. Đó chính là một nhà Giang Phong tại trấn Thanh Hà tuyệt đối không phải là người có thể chọc vào. Ngày thứ 3 sau khi kết hôn, Giang Phong tay xách đủ loại quà lễ các thứ cùng vợ mình về nhà Hoàng Linh Vi lại mặt. Tục lệ hôn nhân người Hán ngày thứ 3 về nhà vợ lại mặt này vẫn là phải coi trọng, không thể qua loa được. Trong truyền thống Trung Hoa, 3 ngày sau khi kết hôn chú rể sẽ đưa cô dâu về nhà mẹ đẻ và gọi là lễ lại mặt. Thấy hai người trở về, Hoàng Phụ, Hoàng Mẫu đều cực kỳ vui vẻ. Hoàng Phụ cùng Giang Phong ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, Hoàng Mẫu thì mặt mày hứng khởi kéo con gái vào phòng riêng trò chuyện tâm sự. Nhìn đứa con rể trước mắt này, Hoàng Phụ thật sự là hài lòng đến không thể hài lòng hơn được. Bất kể là tướng mạo, học thức hay năng lực đều không thể bắt bẻ được. Ngày hôn lễ rầm rộ hôm đó, Hoàng Phụ cũng coi như được mở rộng tầm mắt, sự xuất hiện của những con em quyền quý và con em nhà giàu. Những người có thân phận kinh người ở buổi hôn lễ hôm đó đã hoàn toàn bộc lộ mối quan hệ giao thiệp hoàn mỹ của đứa con rể này. Hơn nữa, một buổi hôn lễ mà chỉ riêng tiền mừng đã thu được gần 2.000 vạn. Con số này cho dù là Hoàng Phụ có vốn liếng phong phú cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Sự nghiệp của con rể bây giờ phát triển không ngừng, lại yêu thương con gái nhà mình vô cùng. Cộng thêm tính tình cực kỳ hợp với người cha vợ này. Giống như bạn tri kỷ vậy, một đứa con rể như thế, có đốt đèn lồng cũng không tìm được. Cho nên, Mặc dù việc con gái xuất giá vẫn khiến hoàng phụ có chút khó chịu, nhưng đứa con rể này thì ông không thể chê được, tuyệt đối là hài lòng 100%. Hai cha con vừa ngồi uống trà vừa tán gẫu. Giang Phong vốn là sinh viên đại học danh tiếng, tri thức cực kỳ uyên bác. Sau này, nhờ tìm hiểu thông tin xứng đôi của rất nhiều vị khách, tầm mắt của hắn lại càng được mở rộng hơn, tăng thêm không ít kiến thức. Mà cha vợ yêu thích nhất cái gì, Giang Phong cũng cực kỳ tường tận. Thế là hai cha con trò chuyện cực kỳ ăn ý, căn bản không dừng được. Trong phòng, Hoàng Mẫu nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của con gái, liền biết cô đang có cuộc sống cực kỳ tốt. Có điều là một người mẹ, bà vẫn phải hỏi thăm một phen. Hai mẹ con cụ thể hàn huyên những cái gì cũng không cần thiết để nói với người ngoài. Tóm lại, cho tới tận khi hai mẹ con đi ra từ trong phòng, vẻ mặt Hoàng Linh Vi vẫn chưa hết đỏ ửng. Hôm nay là ngày con gái lại mặt, Hoàng Mẫu đương nhiên đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Sau khi hai mẹ con trò chuyện tâm sự xong liền cùng vào phòng bếp nấu cơm. Chẳng bao lâu sau, một bàn lớn đồ ăn phong phú đã được bày biện xong xuôi dưới bàn tay khéo léo của Hoàng Mẫu. Lúc ăn cơm, Hoàng Mẫu một bên gắp thức ăn cho con rể, một bên cười nói, Tiểu Phong, bây giờ con đã kết hôn với Vivi rồi. Chuyện sinh con đẻ cái cũng nên đưa vào danh sách ưu tiên. Từ giờ phải chú ý bồi dưỡng thân thể cho tốt. Không nên uống rượu, không nên thức đêm. Cố Diệp Phi Giang Phong cười nói, mẹ, con biết rõ, sau hôn lễ con đã không uống rượu nữa rồi. Hôm nay chỉ có thể uống nước bình thường với cha được thôi. Mong cha đừng trách. Cách chương.